Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022, chương 554. Ở bên ngoài cơ thể hắn, không phải kim hà bay vụt, mà là thịnh liệt ký hiệu lít nha lít nhít, sắp xếp mãn hư không. Hắn chủ động hướng về đối thủ giết tới, một sát na. Không trung đều bóp méo. Bị loại kia thịnh liệt phù văn ảnh hưởng, màn trời đều giống như tại sụp đổ, tổn hại, giống bị trật tự chi quang đốt cháy, đây là tộc này thiên phú thần thông. Tại cảnh giới này có thể thi triển đến một bước này, đã phi thường kinh người. Tần Minh hướng trên đỉnh đầu, cửu sắc kiếm sát ngưng tụ, một kiếm hoành không, treo cao trong màn đêm, hướng về đối thủ chém tới. Tại trong tiếng leng keng, phía trước thần quang văng khắp nơi, quang diễm phù văn bay vụt, cảnh tượng bao la hùng vĩ không gì sánh được, hình như có đại nhật quang vòng tại nổ tung, cùng trích tiên tế ra một kiếm tranh phong, giữa thiên địa. Kiếm khí mênh mông, liệt dương dâng trào quang diễm, đè ép bầy không trung, nhìn phi thường khiếp người cùng đáng sợ. Tần Minh kinh dị. Người này thế mà liên tiếp tiếp hắn nhiều kiếm, tuy có huyết quang tóe lên, nhưng cũng không si ết, còn có thể đau khổ chống đỡ lấy. Hắn ý thức đến thiên tộc thất hùng cũng không đơn giản. Keng một tiếng, thái dương trùng màu vàng trùng xí bị kiếm sát đánh xuyên qua, tiếp lấy cái kia sáng chói thần dực liền cấp tốc sụp đổ, ở nơi đó giải thể. Về phần những cái kia quang diễm chói lọi phù văn, càng là tại nổ tung, diện tích lớn dập tắt, nam tử mặc kim bào có thể ngăn cản kiếm quang. Toàn bộ nhờ chủng tộc huyết mạch chi lực diễn hóa thần thánh phù văn, thái dương trùng kêu thảm. Trên thân bị kiếm quang đánh ra mấy cái huyết động, hắn phát ra sau cùng gào thét. Vạn vật tịch diệt, tất cả ánh sáng đều biến mất. Chỗ của hắn một vùng tăm tối, giống như một cái lỗ đen, cái này tương đương đến cực đoan. Vừa rồi chỗ của hắn còn liệt dương rọi khắp nơi, vạn vật bị ánh bình minh bao trùm. Kết quả sau một khắc, trên bầu trời liền đen kịt như vực sâu, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi chi lực xé rách lấy. Vặn vẹo lên, muốn đem đối thủ dẫn dắt đi qua, không vào đêm không chỗ sâu. Đây là thái dương trùng thủ đoạn sau cùng, liều mạng át chủ bài. Hắn tất cả ánh sáng diễm phủ văn đều sụp đổ tiến thể nội, cũng lôi kéo đối thủ tới gần, chuẩn bị đến một lần cuối cùng đại bạo phát. Ở tại huyết nhục chi khu bộ vị trọng yếu, giống như có một viên kim đan, lại như là một cái áp xúc thái dương, khắc rõ thiên địa hoa văn, càng ngày càng mãnh liệt, nhưng đều bị chủng tộc năng lực thiên phú che giấu, lấy hắc ám che đậy bên ngoài thân. Tần Minh không sợ, linh tràng ngoại phóng, trên đầu một thanh cửu sắc tiên kiếm bay ra ngoài, mang theo đầy trời quang vũ, ầm vang như tiếng sấm, nửa bầu trời đều bị choáng nhiễm, bị kiếm quang bao phủ, phụ cận tông sư đều lông tóc dựng đứng, tê cả da đầu. Cảm giác căn bản ngăn không được một kiếm này, nếu là chính diện gặp gỡ hẳn phải siết, không nghi ngờ, chạy đi đâu. Mật giáo lão tông sư, chào hỏi đồng bạn, ngăn cản đối địch trận doanh cái kia muốn rút đi hai vị tông sư, thiên địa giống như là phá toái. Màn đêm bị đánh xuyên, nặng nề tầng mây nổ tung, thái dương trùng xác thực rất mạnh. Trong lúc đó bộc phát, giống như thái dương triều tịch đang phập phồng, màu vàng lớn bao phủ nguyên bản đen kịt địa giới tại bang bang âm thanh bên trong. Hắn thế mà đối cứng cửu sắc kiếm sát nhiều lần công kích. Bất quá hắn trên người có huyết dịch vàng óng nhàn nhạt đang bắn tung. Nó khí tức đang không ngừng suy yếu, những kiếm quang kia, hắn không cách nào toàn bộ ngăn trở, thân thể của hắn đang bị xé rách. Có chút không chịu nổi, phù một tiếng, màu vàng kiếm sát xuyên qua đầu của hắn, đem nó đóng đinh giữa trời liên đới, lấy ý thức nó cũng bị giam cầm ở nơi đó. Tần Minh theo bị không hiểu dẫn dắt tới gần đối thủ, không có bị làm bị thương. Nó bên ngoài cơ thể linh tràng khuếch trương, hữu hiệu ngăn cách tất cả xung kích. Ngươi, Thái Dương Trùng không cam tâm hắn thế mà liền đối thủ một giọt máu đều không có đánh ra đến. Chính mình mắt thấy lại không được, xoát một tiếng. Tần Minh lấy kiếm ánh sáng dẫn dắt, từ nó thể nội rèn luyện xuất siêu cấp kỳ huyết. Sau đó kiếm sát đinh lấy hắn hồn quang trở về, đem quăng vào mặt dù bên trong. Cùng lúc đó, cửu sắc kiếm sát lần nữa bay ra ngoài, tại phốc phốc âm thanh bên trong, đem còn lại hai vị tông sư cũng chém phát nổ, hoàng la cái tán cũng bay ra ngoài. Thực hiện một loại nào đó tín điều, một kiện xuất sắc vũ khí sẽ tự mình đi săn, nuôi sống tự thân, nó một mình đối phó hai đạo hồn quang. Sau đó, Tần Minh thẳng hướng một mảnh khác chiến trường. Ngựa không dừng vó, muốn hóa giải vùng địa vực này nguy hiểm, hắn không biết là có hay không có chân chính thiên tộc. Thất hùng ở chỗ này, chúng ta cũng đi qua. Mật giáo lão tông sư hô, Diêu Nhược Tiên cũng động, mang theo một đám đệ tứ cảnh người đi theo. Phương xa, đại chiến kịch liệt, máu và lửa xen lẫn, khắp nơi đều là vết máu loang lổ. Toàn bộ sơn lâm ánh lửa ngập trời, đao quang kiếm ảnh, cường giả gào thét, tung hoành giữa thiên địa. Ngoài ý muốn, trong phiến khu vực này, Ngọc Kinh bên này mặc dù bị đánh lén, bị quy mô lớn xâm lấn, có thể thế mà chiếm cứ thượng phong, song phương đều có tổn thất. Có tông sư mất mạng, có rất nhiều nhân chiến CS, Bùi Thư Nghiễn. Trác Thanh Minh bọn người ở chỗ này, trên thân cắm kiếm gãy, đinh lấy trường mâu các loại, vết thương chồng chất, ngay tại liều mạng đệ tứ cảnh cao thủ, ta tiên lộ tông sư có nhân chiến CS rồi. Chúng ta cũng có thể sẽ CS ở chỗ này. Hai người giết tới sức cùng lực kiệt, mặc dù Ngọc Kinh bên này từ đệ tứ cảnh đến đệ ngũ cảnh đều hơi chiếm thượng phong, nhưng lại không phải rõ ràng như vậy. Nơi xa, hai phe địch ta hai vị tông sư đồng thời ở trong trời đêm nổ tung, cùng nhau chịu CS. Một lát sau, hét lớn một tiếng vang vọng chân trời, chém. Tần Minh giết tới, một kiếm liền chém phát nổ một vị thực lực tương đương cường đại tông sư. Đối phương đến từ Thâm Uyên Văn Minh, hình thể nổ tung, hồn quang đã bị hoàng la cái tán bao trùm, nhất kiếm tới. Không cần lo lắng, có người hô. Đúng lúc này, lại là một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời. Đồ đằng trận doanh một vị tông sư bị kiếm quang bổ ra, Bùi Thư Nghiễn. Trác Thanh Minh bọn người bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt đều tràn ngập vẻ kích động. Viện quân cuối cùng đã tới, mặc dù ngay tại giao thủ tông sư cũng đều tâm thần rung động, rất là chấn kinh. Thiên tộc một vị tông sư oán hận không thôi, nói: các ngươi Ngọc Kinh trận doanh tương đương không biết xấu hổ, đã từng xuất động đại tông sư, kinh sợ thối lui Điệp đạo nhân, không phải vậy các ngươi sớm đã diệt sạch ban sơ. Nơi này tình thế nguy cấp, thiên tộc thất hùng một trong Điệp đạo nhân tự thân xuất mã, lại bên người còn đi theo đồ đằng trận doanh ngũ sắc dị thú. Đến nơi này sau hung diễm ngập trời, bọn hắn tại chỗ liền chém hai vị tông sư, chấn nhiếp toàn bộ địa giới. Lúc đó, Bùi Thư Nghiễn bọn người tuyệt vọng, ai ngờ Kim Bảng đang chăm chú bên này, trực tiếp ném đưa tới một vị đại tông sư, Điệp đạo nhân. Ngũ sắc dị thú thấy thế xoay người chạy, căn bản không có nghênh chiến, vì vậy, cục diện mới có thể ổn định, lại bắt đầu thay đổi. Tần Minh dương kiếm, toàn lực ứng phó, như cùng tại quyết đấu ký sinh văn minh một vị đạo chủng, hướng về đối địch trận doanh vị thứ ba tông sư hạ tử thủ. Vị tông sư kia thấy thế xoay người bỏ chạy, căn bản không dám tranh phong, Tần Minh truy kích, tải hừng hực trong kiếm quang, ầm vang một tiếng, đem người kia chém bảo, hậu phương, Diêu Nhược Tiên, Mật Giáo Lão Tông Sư bọn người, theo đuôi một kiếm giết mà đến, lúc này còn không có để lâm, cách bầu trời đêm, thấy được cái kia cửu sắc kiếm sát vọt lên, chém thẳng trong màn trời Tông Sư cảnh tượng, lập tức đều cảm giác rất không chân thực, thật mạnh. Nhất kiếm thật là ngút trời thần nhân vậy. Hiện trường có tông sư sợ hãi thán phục, đây là Tần huynh đệ kêu gọi tới nhất kiếm. Bùi Thư Nghiễn, Trác Thanh Minh bọn người, trong lòng kinh cùng rung động đồng thời, cũng đều thở phào một cái. Phe mình trận doanh hẳn là triệt để ổn định, sắp quy mô phản công, nên đi săn đối thủ, hừ. Đúng lúc này, cuối chân trời, xuất hiện hai bóng người. Hướng về chiến trường bên này đánh tới, Ngọc Kinh trận doanh bên này. Rất nhiều người đều sắc mặt khó coi, ngay cả tất cả tông sư thân thể đều căng thẳng. Chính là cái kia biến mất Điệp đạo nhân, còn có ngũ sắc dị thú. Càng lần nữa xuất hiện, lập tức, Thiên Tộc, Thâm Uyên, Đồ Đằng trận doanh người, đều hô to lên, Điệp đạo nhân, xin mời chém nhất kiếm. Cũng có người tại hỏi thăm, vị đại tông sư kia đi nơi nào? Điệp đạo nhân đáp lại nói, ta Thiên Tộc cũng không phải không có đại tông sư. Cảm thấy được bên này tình huống về sau, đã có người đi nghênh chiến hắn, đang khi nói chuyện. Hắn xâm nhập trong loạn cục, muốn một đường săn giết tông sư, Tần Minh cực tốc hướng về bên kia phóng đi. Cũng hô, gió thu chém xuống lá. Vạn trùng tận quy tịch, cái nào dế mèn dám độc minh, hắn tại nhằm vào Điệp đạo nhân, muốn đem hắn hấp dẫn tới, tránh cho hắn trực tiếp đối với những khác tông sư hạ tử thủ. Hết chương.